Pháp sư trùng sinh châu bò, chương 11 kỹ năng màu đỏ tử vong quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thông cáo tại bên tai người chơi liền đánh 6 cái, người chơi trên thế giới oanh động, bởi vì đây là cái thông cáo thế giới thứ nhất từ khi cứu rỗi, mở server đến nay tự nhiên là gây cho người chú ý kênh nói chuyện phiếm Khu Thanh Vân, cũng thảo luận cực nóng lão đại thời gian lợi hại. Ta nhớ được tỷ lệ thú hồn rơi xuống chỉ có 1/100.000, mà lại nhất định phải đánh giết boss mới có thể có đến. Chậc chậc, không chỉ có thực lực mạnh, vẫn là cái Âu Hoàng. Phần thưởng này, ta hâm mộ chết mất. Nói trở lại, thời gian là ai, người chơi đại thần nổi danh Khu Thanh Vân, ta đều biết cái ID này còn là lần đầu tiên gặp. Có phải hay không là đại thần viễn cổ đổi một cái áo lót trở về? Về phần lão đại thời gian có phải hay không đại thần áo lót ta không rõ ràng, nhưng hắn nhất định là người chơi tán nhân. Nếu là người chơi công hội lên thông cáo thế giới, hội trưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ trong thời gian nhanh nhất ở kênh thế giới đánh quảng cáo. Chuẩn, trên lầu, bình luận trên, tổng kết thật sâu sắc, ha ha. Từ sau khi thông cáo thế giới phát ra, bên tai Sở Huyền càng không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở tin tức nói chuyện riêng trong nháy mắt đột phá 999, còn có đại lượng thỉnh cầu hảo hữu. Sở Huyền bị phiền đến không chịu được một khóa xóa bỏ tất cả tin tức đồng thời đóng lại xin hảo hữu. Bên tai lập tức thanh tịnh lại. Đối với nói chuyện riêng, dù là không cần nhìn, hắn cũng phi thường rõ ràng, khẳng định là nghĩ mua sắm thú hồn trong tay hắn. Nhưng là cái này là cái thú hồn thứ nhất, Sở Huyền sẽ không bán. Đạt được hệ thống ban thưởng xong, phẩm chất thú hồn cũng tiến hóa đến thanh đồng cấp, thuộc tính tăng phúc trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Thú hồn lãnh chúa ngư nhân Hắc Lân, phẩm chất thanh đồng, thuộc tính tăng phúc lực lượng, 40 thể chất, 40 nhanh nhẹn, 40 tinh thần, 40 kỹ năng đặc thù chiến đấu gầm thét, thuộc tính trạng thái chiến đấu kế thừa người chơi 60. 4 thuộc tính cơ bản, đồng thời thu hoạch được tăng thêm thuộc tính đặc biệt của người chơi. Thêm thú hồn xong, thuộc tính thể chất tương đương với tăng lên 80. Sở Huyền lại đem ban thưởng 10 điểm thuộc tính toàn bộ thêm đến bên trên thể chất lập tức thuộc tính bạo tăng. ID, thời gian, đẳng cấp 5, điểm kinh nghiệm 1008, 2500, sinh mệnh 4500, công kích 360, phòng ngự 167, toàn bộ kháng tính thương tổn loại nguyên tố 55. Thuộc tính này, thật sự là một nhóm kinh khủng. Nhìn thấy thuộc tính của mình, Sở Huyền hơi có chút sợ hãi thán phục thuộc tính này thậm chí so với lúc hắn cấp 10 kiếp trước còn cao hơn. Đúng rồi, kỹ năng còn không có học, nghĩ nghĩ, Sở Huyền móc ra quyển sách kỹ năng kia. Phẩm chất kỹ năng hết thảy có 6 các loại, theo thứ tự là, màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu đỏ, màu vàng kim. Báo thù, là kỹ năng nghề nghiệp chiến sĩ cấp 10, phẩm chất là màu xanh lam, xem như một cái kỹ năng trung đẳng không tệ. Không biết có thể tiến hóa tới trình độ nào? Sở Huyền thầm nghĩ, hắn thật tò mò kỹ năng chiến sĩ sẽ tiến hóa thành cái dạng gì? Sở Huyền tiện tay vỗ sách kỹ năng, về phần thanh kỹ năng hắn không lo lắng không đủ dùng, dù sao người chơi mỗi lần thăng một cấp liền có thể thu hoạch được một cái thanh kỹ năng mới trống không? Đinh, ngươi học xong kỹ năng. Báo thù, LV1, nhận thiên phú, bí pháp chí cao, ảnh hưởng, báo thù, LV1 tiến hóa làm, tử vong quyết đấu, LV1, màu đỏ, tử vong quyết đấu, đây là kỹ năng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với kỹ năng sau tiến hóa, Sở Huyền chưa từng có nghe nói qua, thế là, hắn ấn mở miêu tả kỹ năng. Tử vong quyết đấu, LV1, phẩm chất màu đỏ, sử dụng kỹ năng đối với mục tiêu nào đó, đem 100. Thù hận đối phương chuyển rời đến trên thân người sử dụng, tiến vào trạng thái tử đấu, tự thân công kích cùng phòng ngự tăng lên 30, đồng thời thu hoạch được hiệu quả hút máu 30, dưới trạng thái này, bất luận cái loại kỹ năng đạo cụ phục sinh gì cũng không cách nào có hiệu lực, lấy một bên tử vong làm tiêu chí kết thúc kỹ năng. Cái đơn vị khác nếu như quấy nhiễu quyết đấu, sẽ bị tử thần trừng trị. Thời gian hồi chiêu, 5 phút. Kỹ năng này có chút ý tứ nha. Nhìn thấy miêu tả kỹ năng, hai mắt Sở Huyền tỏa sáng. Phảng phất là kỹ năng chuyên môn vì giết boss mà xuất hiện, về phần một hạng cuối cùng, cái gọi là tử thần trừng trị, hắn liền không quá minh bạch hiệu quả cụ thể. Chỉ có thể chờ đợi sau này thực chiến, đi kiểm nghiệm hiệu quả kỹ năng. Kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Sở Huyền lại chạy đến phòng cây cối Tu La ở lại tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện loại đồ vật như bảo dương. Hiện tại nên đi thu thập hoa hơi thở độc. Sở Huyền mở ra địa đồ, hướng phía tọa độ nhiệm vụ đi đến. Chỗ vị trí hoa hơi thở độc rất gần, vòng qua đầm lầy, Sở Huyền đi mấy phút liền đi tới chỗ vị trí mục tiêu. Một cái đầm nước đục ngầu, bên cạnh sinh trưởng một gốc đóa hoa quái dị, bên ngoài cánh hoa bốc lên sương độc màu xanh lục. Một cái thằn lằn to lớn ngủ ở bên cạnh đóa hoa, bên ngoài nó bao trùm lấy một tầng bản giáp thật dày, lưng cùng trên đầu mọc ra gai nhọn sắc bén, nhìn túa ra làm người ta sợ hãi. Sở Huyền hướng về phía nó ném qua một cái thuật điều tra. Lãnh chúa thằn lằn mắt đỏ, boss dã ngoại, giai vị thanh đồng, đẳng cấp 5, HP 7500, công kích 320, phòng ngự 210, thiên phú cường hóa bản giáp, phòng ngự 60, toàn bộ kháng tính nguyên tố 60, kỹ năng cuồng bạo cắn xé, phun ra độc dịch. Đây là một cái boss khuynh hướng phòng ngự, đối với người chơi ngang cấp mà nói phi thường khó có thể đối phó. Xung quanh không có cái công sự gì che chắn, như này Sở Huyền chỉ có thể cùng nó ngạnh kháng. Đã kiểu này, Sở Huyền cơ pháp trượng dùng ra, tử vong quyết đấu, không trung xuất hiện một đoàn u quang màu đen, bỗng nhiên chia ra hai đạo xạ tuyến, trúng đích Sở Huyền cùng boss đỉnh đầu song phương. Hai bên, xuất hiện một cái tiêu chí liêm đao. Ở dưới bắp tăng lên, công kích của hắn đạt tới 468, phòng ngự cũng đột phá 217. Đinh, người đã tiến vào trạng thái tử đấu. Đấu đến chết, lực công kích cùng phòng ngự đề cao 30, thu hoạch được hiệu quả hút máu 30. Hắn muốn triệu hoán thú hồn chiến đấu, lại phát hiện bị cấm chỉ, xem ra kỹ năng. Tử vong quyết đấu, có lợi có hại, lãnh chúa thần lằn độc cũng bị Sở Huyền làm bừng tỉnh. Chiến đấu hết sức căng thẳng, cách chương.